Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đầu tóc bù xù, người dính toàn bùn đất lấm lem khắp cả, chân lại đi chân đất. Có vài chiếc xe đi qua nhưng không có chiếc nào dám dừng lại cả. Nhưng tôi vẫn cố kiên nhẫn. Nếu tốt số ra tôi sẽ gặp được người tốt cho quá giang. Bằng không tôi chỉ còn cách ngồi ở đây đến sáng. Mỗi lần thấy có xe chạy qua, tôi vừa vẫy tay vừa kêu cứu. Nhưng những chiếc xe đó không những không dừng lại mà còn phóng như bay. Chắc có lẽ bộ dạng này của tôi đã dọa cho họ sợ chết khiếp rồi. Đang lúc tôi cảm thấy hết hy vọng thì bỗng nhiên một chiếc xe ô tô trắng bỗng phanh kíp lại ngay chỗ tôi ngồi. Ngay sau đó cửa xe mở được ra, một thân hình cao lớn vội vã bước xuống. Trong đêm tối, ánh mắt ấy cực kỳ sắc lạnh, khuôn mặt đăm đăm rất khó coi. Dưới ánh sáng của chiếc đèn xe hắt vào, tôi đã nhận ra anh. Trong một giây mất kiểm soát, tôi đã òa lên khóc nức nở, còn anh như chết lặng nhìn tôi, cái nhìn như lịm đi trên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng đầy nặng nề và phức tạp. Anh nhanh chóng bế tôi lên xe, sau đó siết chặt thân thể tôi vào trong lồng ngực anh, sau đó anh đau đớn nói, "Tú Uyên, anh xin lỗi, anh xin lỗi." Tôi bây giờ không muốn nói điều gì cả, chỉ im lặng nằm trong lòng anh, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Nghĩ lại những điều tôi vừa trải qua, tôi bất giác rùng mình. Nếu hôm nay tôi không đủ mạnh mẽ, không đủ can đảm, thì cuộc đời tôi coi như xong rồi. Cả cuộc đời sống trong nhục nhã, sao tôi có thể chịu đựng được cơ chứ? Nhất định tôi sẽ tìm bằng được ra kẻ đã thuê người hãm hại tôi. Tôi sẽ cho họ nếm trải đủ tất cả những gì tôi phải chịu đựng ngày hôm nay. Bác Vũ đưa tay lên vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi. Sau đó anh khẽ hỏi, "Tú Uyên, kể anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra với em?" Tôi nuốt nỗi uất hận xuống rồi lắc đầu. "Giờ tôi mệt rồi, ngày mai tôi sẽ kể những gì tôi đã phải trải qua cho anh và cả người nhà của anh nghe." Anh cúi xuống nhìn tôi, nhìn chằm chằm những vết thương trên cơ thể tôi. Sau đó anh lên tiếng, giọng nói trầm đục mang đầy sự tức giận. "Anh không biết em đã phải trải qua những điều kinh khủng gì. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ tìm ra kẻ hãm hại em, sẽ bắt chúng nó phải trả giá." Nghe những lời này tôi bất giác cười nhạt. "Nếu người hại tôi là người nhà anh thì sao?" Lời nói này của tôi đã khiến anh rơi vào trầm mặc. Vài giây sau anh mới trả lời. "Những ai làm chuyện xấu thì đều phải trả giá." Câu trả lời của anh thật khiến cho người ta cảm thấy hài lòng mà. Có điều tôi không chắc anh có thể làm được như lời mình nói hay không. Tôi bây giờ chẳng có thể tin ai được, chỉ có thể tin vào chính bản thân mình mà thôi. Từ lúc lên xe cho đến bây giờ tôi chỉ cuộn tròn trong lòng anh, nên không hề hay biết trên xe ngoài tài xế và anh ra thì còn có hai người đang ngồi ở phía ghế sau nữa. Chỉ khi người ngồi ở đó lên tiếng tôi mới chú ý tới, giọng nói của người này vô cùng quen thuộc nhưng cũng gần như xa lạ. Ăn mặc hở hững hở hang thế kia thì chả trách. Đàn ông làm gì có thằng nào chịu nổi trước thân thể quyến rũ như mời gọi người ta ấy. Thành ra như thế này là cũng tự mình chẳng trách ai được. Nghe thấy giọng nói này tôi liền bật dậy quay phát người lại nhìn. Thấy Tố Lan và Minh Nhật ngồi ở đó. Cả người tôi như hóa đá. Tôi không muốn ai trông thấy bộ dạng thê thảm này của tôi. Nhất là hai người bọn họ. Người mà tôi không ưa chút nào. Tôi mím chặt môi không nói gì. Chỉ có ánh mắt tôi giận dữ nhìn chằm chằm vào người đã phun ra câu nói độc địa ấy. Ánh mắt của tôi như để cảnh cáo, nếu còn dám phun ra câu nào nữa tôi sẵn sàng cho cô ả đó vài cái bạt tai. Còn bác Vũ dường như cũng không nghe lọt tai những lời cô ta nói. Anh gầm lên, "Tố Lan, im miệng." Cô ta bị bác Vũ mắng nên khuôn mặt không còn dáng vẻ cưng cưng nữa. Cô ta cúi mặt xuống giọng phụng phịu, "Em nói sai sao?" Bác Vũ đưa mắt liếc nhìn Tố Lan một cái, như thể nhắc nhở Tố Lan im lặng. Cô ta có vẻ rất sợ bác Vũ, nên cũng không dám mở miệng nói thêm điều gì nữa. Có điều lúc này lại đến Minh Nhật lên tiếng. Em không hiểu gì về Tú Uyên thì đừng ăn nói linh tinh. Tú Uyên không phải là loại con gái như thế. Tôi chẳng cần ai phải chứng minh cho sự trong sạch của tôi cả, nhất là anh ta. Những lời nói lúc này của anh ta chỉ làm không khí trong xe càng thêm nặng nề hơn mà thôi. Tố Lan nghe thấy Minh Nhật bênh tôi liền gào lên. Sao, anh vẫn còn lưu luyến chị ta đúng không? Sao anh dám bênh chị ta ngay trước mặt tôi hả? Anh chỉ nói sự thật mà thôi. Sự thật cái con khỉ đấy. Tôi vừa mới mất con xong mà anh đối xử tệ bạc như thế với tôi à? Những tiếng gào thét chói tai của Tố Lan khiến tôi đau buốt đầu. Tôi bịt tai lại để không phải nghe thấy cuộc cãi vã của đôi vợ chồng ấy nữa. Còn bác Vũ dường như cũng dần mất kiên nhẫn. Ánh mắt anh tối sầm lại, anh nghiêm nghị nói. Nếu hai người còn làm mất trật tự trên xe nữa, thì tôi sẽ đuổi hai người xuống xe ngay lập tức. Thái độ kiên định của bác Vũ khiến Tố Lan sợ hãi im bặt, chỉ còn tiếng thút thít ấm ức vang lên rất khẽ. Bác Vũ vẫn siết chặt tôi vào trong lòng. Chưa một giây nào anh dám nới lỏng tay. Hành động của anh lúc này như thể sợ tôi biến mất thì phải. Đến khi về đến nhà, anh cũng nhanh chóng bế tôi về phòng. Đặt tôi trên giường, anh bảo. Để anh chuẩn bị nước ấm và tinh dầu cho em ngâm mình. Tôi khẽ gật đầu, chờ cho anh bước vào phòng tắm rồi. Tôi liền ngồi bật dậy, soi bản thân trong gương. Ngoài những vết thương bị sỏi đá đâm thì trên ngực, trên bờ vai tôi dày đặc những vết đỏ hồng mà tên rác rưởi kia để lại. Cay đắng, nhục nhã, những giọt nước mắt uất hận tuôn rơi không ngừng. Càng nhìn những dấu tích kia, lòng tôi càng thêm kích động. Tôi ghê tởm sự đụng chạm của gã đàn ông xa lạ kia. Hai tay tôi điên cuồng chà mạnh vào da thịt để kỳ sạch những thứ nhơ nhớp trên người mình. Lúc này bác Vũ từ trong phòng tắm ra, thấy tôi tự làm tổn thương chính mình. Anh lo lắng chạy lại giữ chặt hai bàn tay tôi, anh trấn an. Tú Uyên, em bình tĩnh lại đi, em đừng làm đau mình, tắm sạch xong rồi sẽ ổn thôi. Nói rồi anh bế tôi vào trong phòng tắm, đặt tôi vào bồn nước ấm anh đã chuẩn bị sẵn. Sau đó anh ra bên ngoài, đóng cửa lại để cho tôi một khoảng riêng tư. Tôi ngồi trong bồn tắm rất lâu, tôi lấy tất cả những chai xà bông đổ lên người. Sau đó trả thật kỹ cơ thể, đến khi cả người đỏ ửng tôi mới chịu dừng lại. Tắm xong tôi bước ra bên ngoài, lúc này tôi không nhìn thấy bác Vũ đâu cả, chỉ có Minh Nhật đang ngồi trên ghế, trên tay còn đang cầm lọ thuốc. Nhìn thấy tôi, anh ta vội bật dậy lo lắng. Em ổn chứ Uyên, ngồi xuống đây anh bôi thuốc cho em. Tôi lặng người nhìn anh ta, trong đáy mắt hẳn lên những tia mệt mỏi. Anh ra khỏi phòng tôi ngay. Đừng mang phiền phức đến cho tôi nữa. Chồng tôi nhìn thấy sẽ không hay đâu. Em yên tâm, chồng em đi tắm rồi. Để anh bôi thuốc cho em xong, anh sẽ đi ngay. Tôi không cần, chút nữa chồng tôi sẽ bôi cho tôi. Em còn ngại gì nữa hả Tú Uyên? Anh với em đâu phải những người xa lạ gì. Trên người em còn chỗ nào anh chưa được nhìn thấy chứ? Nào, cởi áo ra để anh bôi thuốc cho em. Câu nói của Minh Nhật vừa dứt thì cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Bác Vũ bước vào, ánh mắt nồng đậm sát khí. Anh túm cổ áo Minh Nhật rồi gầm lên. Im miệng chó của mày lại, rồi cút ngay ra khỏi đây. Minh Nhật nhớn mày nhìn bác Vũ. Hai người đàn ông mắt đối mắt, ánh mắt ai cũng tràn ngập sát khí. Minh Nhật đứng lên trước một bước, giọng điệu ngang ngược đầy thách thức. Đừng tưởng ở đây là trang trại của mày, nên mày muốn nói gì thì mày nói. Mày nghĩ tao muốn đến cái trang trại xa xôi dột nát của mày lắm à? Nếu không phải vì em gái mày cầu xin năn nỉ tao, thì tao không đời nào thèm bước chân đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này đâu. Và mày cũng đừng quên, tao là đại thiếu gia. Nếu làm tao không vui, tao sẽ san phẳng cái trang trại này của mày luôn đấy. Những lời nói này của Minh Nhật nghe thật chướng tai. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể nghe lọt câu nào. Quay sang nhìn bác Vũ, biểu cảm gương mặt anh lúc này thật đáng sợ. Trên trán anh ta nổi đầy gân xanh, khuôn mặt đanh lại. Không khó để nhận ra anh ta thật sự hận không thể giết chết tên cầm thú đang đứng ở trước mặt. Mà gia thế của Minh Nhật không phải tầm thường. Tôi sợ trong cơn nóng giận, bác Vũ sẽ không kìm được bản thân mà ra tay đánh hắn. Động đến con trai của ông chủ chuỗi khách sạn 5 sao thì chắc chắn bác Vũ sẽ gặp rắc rối lớn. Vậy nên để ngăn hành động của bác Vũ, tôi nhanh chóng đứng xen giữa hai người bọn họ. Tôi mệt mỏi nhìn Minh Nhật. Đã đến đây xin hãy cư xử cho chuẩn mực. Theo vai vế thì tôi đang là chị dâu của anh đấy. Anh tự tiện vào phòng của vợ chồng tôi ăn nói hồ đồ ngang ngược như vậy thì chồng tôi nói anh như thế là còn nhẹ nhàng chán. Tôi không cần biết gia thế nhà anh to đến mức nào, nhưng anh và vợ anh đã chọn về đây để nghỉ ngơi thì làm ơn hãy tôn trọng chủ nhà. Minh Nhật mà tôi từng quen không phải là người bất lịch sự và thô lỗ như thế này. Tôi mong anh vẫn là Minh Nhật như ngày nào. Minh Nhật khẽ thở dài một tiếng. Tôi cũng không ngờ câu nói đó của tôi lại có thể khiến anh ta thay đổi thái độ. Anh ta đưa mắt nhìn tôi đầy ưu thương, sau đó quay mặt bước đi mà không nói thêm câu nào. Nhìn anh ta đi khuất khỏi cánh cửa phòng, tôi mới quay lại nhìn Bắc Vũ. Khuôn mặt anh lúc này tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Anh ta đang suy nghĩ điều gì giờ này tôi cũng không muốn để ý đến nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi trở về giường rồi nằm xuống. Chiếc đệm êm ái mềm mại tạo cho tôi cảm giác thật dễ chịu. Lại cộng thêm bàn tay ai đó mơn man trên da thịt, khiến những vết thương của tôi cũng được dịu đi phần nào. Bác Vũ giọng trầm trầm nói khẽ vào tai tôi. Để anh bôi thuốc cho em. Tôi ngoan ngoãn nằm im để anh bôi thuốc cho tôi. Anh dùng bông thấm ít thuốc, sau đó nhẹ nhàng bôi lên những vết thương trên cơ thể tôi. Vừa bôi anh vừa lo lắng hỏi. Em có đau không? Tôi chịu được. Anh bôi thuốc lên những vết thương trên người cho tôi và cả những vết thương dưới lòng bàn chân. Tôi không ngờ anh để ý đến cả những vết thương nhỏ ấy. Tôi nằm quay mặt về phía tường rồi nghẹn giọng. Tôi may mắn đã chạy thoát được khỏi bọn chúng. Tôi chưa bị bọn khốn ấy làm nhục. Anh đặt lọ thuốc xuống rồi vòng tay ôm tôi. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, hôn lên những vết thương trên người tôi. Thanh âm không khắc chế được run lên nhẹ nhẹ. Xin lỗi đã để em phải gặp nguy hiểm rồi. Trong căn phòng tĩnh lặng, tờ mờ chút ánh sáng, từng động tác vuốt ve mơn trớn của anh đều in rõ trên bức tường. Khuôn mặt tôi bất giác nóng ran, hơi thở có chút không thông, tôi khẽ lên tiếng hỏi. Anh định làm gì? Bác Vũ thản nhiên trả lời. Anh chỉ muốn làm dịu đi vết thương của em thôi. Tôi nở một nụ cười nhạt. Động tác này của anh giống như đang khiêu gợi kích thích tôi thì đúng hơn. Bác Vũ bật cười, anh thẳng thắn hỏi. Em thấy thế nào? Tôi xoay người lại, đối diện với ánh mắt mong chờ của anh ta, tôi lạnh lùng đáp. Chỉ thấy ghê tởm. Trước câu nói của tôi, ánh mắt anh có chút sững lại, nhưng rất nhanh khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười. Anh ta thì thầm vào tai tôi. Tôi là chồng em đấy, em ghê tởm cả chồng em cơ à? Anh cũng có khác gì bọn khốn kia đâu, lợi dụng lúc tôi uống rượu say rồi đưa tôi lên giường, sau đó còn ép tôi cưới anh. Anh không những vừa ghê tởm mà còn vừa xảo quyệt nữa. Khi nghe những lời này của tôi, bàn tay của anh đang siết chặt eo tôi bỗng nới lỏng. Anh nằm ngửa, để tay lên trán, sau đó nhìn lên trần nhà. Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng qua vài phút anh bỗng nhiên bật dậy. Anh đắp chăn lên người cho tôi, ánh mắt vẫn rất ôn nhu. Em ngủ đi. Nói xong câu ấy, anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Thái độ này của anh ta là đang cảm thấy có lỗi với tôi, hay là tận sâu thẳm trong đáy lòng anh ta còn suy nghĩ nào khác nữa, tôi cũng chẳng thể đoán được. Tôi chỉ biết giờ đây tôi rất mệt, tôi không muốn bận tâm về anh ta nữa, mà nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy đã là buổi trưa, bên ngoài trời nắng chói chang chiếu vào căn phòng như muốn thiêu rụi mọi thứ. Tôi cởi bỏ lớp quần áo, sau đó vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, tôi gột rửa tất cả mệt mỏi, tất cả khó chịu trong lòng, tất cả những thê thảm để trạng thái trở nên tốt nhất. Tôi muốn cho người muốn hãm hại tôi phải tức điên khi nhìn thấy tôi vẫn xinh đẹp và an toàn trở về. Tắm xong, tôi ngồi xuống bàn trang điểm, nhẹ nhàng bôi một lớp kem dưỡng, sau đó chọn một chiếc váy màu trắng bước xuống dưới nhà. Vừa vặn lúc này cả nhà đang cùng nhau ăn cơm trưa. Bác Vũ thấy tôi từ trên phòng bước xuống liền đứng dậy, kéo một chiếc ghế bên cạnh anh ra rồi nói. Em dậy rồi à? Ngồi xuống đây ăn cơm cùng mọi người. Tôi gật đầu ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người. Bữa cơm ngày hôm nay không yên ắng ảm đạm như thường ngày, mà diễn ra rất vui vẻ bởi có mặt của hai vị khách quý. Như Hòa bình thường ít nói là thế, vậy mà lúc này lại cùng Tố Lan nói chuyện không ngừng, khuấy đảo cả bầu không khí trong căn bếp vốn luôn tĩnh lặng. Hai người bọn họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, thỉnh thoảng còn nhắc đến cái tên Lam Lam như để chọc tức tôi. Nhưng tôi chẳng chút để tâm đến mấy câu chuyện của bọn họ. Tôi vẫn điềm nhiên ngồi ăn hết bát cơm. Thỉnh thoảng bác Vũ còn gắp thức ăn cho tôi. Tôi cũng vui vẻ đáp lại anh bằng cách gắp thức ăn cho anh. Một màn tình tứ này của chúng tôi đốt mắt không ít người. Ăn cơm xong, dì Mai đặt đĩa nho lên bàn mời mọi người tráng miệng. Tôi hái một trái nho bỏ vào miệng, rồi ngồi khoanh tay hết nhìn Như Hoa rồi nhìn sang dì Mai. Ánh mắt dò xét của tôi khiến cho Như Hoa khó chịu ra mặt. Nó hất mặt lên hỏi tôi: "Chị nhìn tôi vậy là có ý gì?" Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, tôi hỏi: "Đêm qua dì Mai và Như Hoa có biết tôi đã xảy ra chuyện gì không?" Dì Mai lắc đầu, còn Như Hoa vẫn khuôn mặt kênh kiểu ấy, nó nói: "Chị xảy ra chuyện gì cũng mặc xác chị, tôi không quan tâm." Tôi nghiêng đầu nhìn Như Hoa, giọng điệu nghiêm nghị hơn: "Đêm qua lúc chị xảy ra chuyện, em và dì Mai đã ở đâu?" Như Hoa nhíu chặt mày lại: "Ở nhà chứ ở đâu, tôi quẻ quạt thế này thì đi đâu được chứ?" Lúc này tôi bắt đầu dần mất kiên nhẫn, giọng nói của tôi gay gắt hơn: "Nói dối, tối hôm qua khi thấy có tiếng kêu cứu ngoài sân, chị đã xuống gọi em và dì Mai. Không thấy hai người đâu, chị lo lắng vào phòng của hai người để tìm, nhưng cả hai người đều không có ở trong phòng. Lúc đó vì tưởng em và dì Mai đang gặp nguy hiểm ở bên ngoài, nên chị mới liều mình chạy ra. Nhưng rốt cuộc thì sao đây? Hóa ra người gặp nguy hiểm lại là chị. Liệu đây có phải cái bẫy do em và dì Mai làm ra hay không?" Như Hòa nghe những lời tôi nói liền tỏ vẻ không hiểu. Nó đưa mắt nhìn dì Mai rồi lên tiếng hỏi: "Dì Mai, tối qua tôi không hề bước ra khỏi phòng đúng không?" Dì Mai gật đầu lia lịa: "Vâng, không chỉ tối qua mà mọi tối cô đều không ra khỏi phòng." Tôi ngờ vực nhìn hai người bọn họ, sau đó hỏi dì Mai: "Vậy còn dì, tối qua dì có ra bên ngoài không?" Trước câu hỏi dò xét của tôi, khuôn mặt dì Mai trở nên khó chịu. Nhưng vì có bác Vũ ở đây nên dì không thể làm gì tôi. Dì bất đắc dĩ trả lời: "Tối qua tôi ở bên phòng cô Như Hoa, đến đêm mới về phòng mình." Tôi nở một nụ cười lạnh lẽo rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Nếu tối qua hai người luôn ở trong phòng của Như Hoa, vậy tại sao tối qua khi tôi bước vào phòng Như Hoa lại không thấy ai? Rõ ràng hai người đang thông đồng nói dối tôi. Điều này càng chứng tỏ rằng chuyện tối qua là do hai người làm." Nét mặt Như Hoa lúc này đã đỏ gai gắt. Nó tức giận cầm ly nước cam trên bàn rồi thẳng tay hất vào mặt tôi. Sau đó nó nghiến răng nói: "Chị đáng bị như vậy lắm. Chị bị bắt cóc rồi bị làm nhục, chẳng phải là tại ai cả mà là do chị. Đó là cái nghiệp chướng mà chị phải gánh." Bị cả cốc nước cam hất vào mặt, tôi tức giận mím chặt môi. Bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm khẽ run lên. Nhưng dù trong lòng đang ngùn ngụt lửa giận, thì bên ngoài tôi vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng. Bởi tôi biết nếu bây giờ tôi dãy này kêu gào lên, thì chỉ làm trò cười cho bọn họ. Hai người đàn ông đang có mặt trong bàn ăn chứng kiến một màn này liền đứng bật dậy. Minh Nhật vội vã cầm khăn lau mặt cho tôi. Còn bác Vũ lúc này cũng không thể cưng chiều cô em gái nổi nữa, anh ta gằn lên: "Như Hòa, em làm vậy là hỗn láo lắm rồi đấy, xin lỗi chị dâu ngay." Bình thường chỉ cần thấy bác Vũ tức giận là Như Hoa sẽ im ngay. Nhưng hôm nay gương mặt nó rất bất cần. Nó chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi cay hận mà nói: "Anh không thấy chị ta đang vu khống cho em à? Tính cách em từ trước đến nay như thế nào, anh phải là người biết rõ chứ. Tại sao anh không tin em? Tại sao anh để chị ta chất vấn em? Anh bị chị ta bỏ bùa nên u mê rồi đúng không? Anh quên những gì mà gia đình chị ta đã làm." Chưa chờ cho Như Hoa nói hết câu, bác Vũ đã gắt lên: "Như Hoa, im miệng." Không khí trong bếp lúc này cực kỳ căng thẳng và nặng nề, đến độ không ai dám hít thở mạnh. Tố Lan thấy tình hình không được ổn, liền đẩy xe lăn đưa Như Hoa về phòng. Nhưng trước khi đi, Như Hoa nhìn thẳng vào tôi, Nó quả quyết nói. Như Hòa tôi từ trước đến giờ là con người sống ngay thẳng. Nếu làm sai tôi sẽ nhận. Tôi không phải hạng người dù bàn tay đã nhuốm đầy máu. Nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ vẻ là con người thánh thiện. Trong bóng tối giết người không kê tay. Ngoài ánh sáng thì lại đi làm từ thiện và được mọi người tung hô ca ngợi. Nhìn thấu được hồng trần như tôi, cảm thấy thật buồn nôn. Từ những ngày đầu về đây, tôi có cảm giác như Hoa luôn ẩn ý nói về tôi và cả gia đình của tôi. Tôi không biết như Hoa đã biết gì về gia đình tôi, nhưng những lời nó nói tôi có nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Cái gì mà bàn tay nhuốm đầy máu, cái gì mà giết người chứ? Tôi thiết nghĩ nó ở trong phòng nhiều nên đâm ra hoang tưởng rồi thì phải. Tôi ngán ngẩm thở dài rồi đứng dậy. Thế nhưng còn chưa kịp bước đi thì Minh Nhật đã giữ tôi lại. Khuôn mặt anh ta lúc này thật sự rất nghiêm túc. Anh ta nắm chặt tay tôi rồi khẽ nói. Tú Uyên, anh cảm thấy ở trong ngôi nhà này không có ai tôn trọng em cả. Em đường đường là một tiểu thư cao quý. Tại sao phải nhịn nhục sống chung cùng với những hạng người này? Chưa nói đến chuyện ở đây em còn phải chịu nhiều nguy hiểm. Anh thật không yên tâm chút nào. Hay là em bỏ nơi này đi, anh đưa em về Hà Nội, ở đó có ba mẹ, có anh, có cả bạn bè em, sẽ không có ai dám bắt nạt em cả. Em nghĩ sao? Tôi ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt đang mong chờ của Minh Nhật, ngữ khí kiên định. Cuộc sống của tôi sẽ tự mình quyết định. Tôi và anh bây giờ đã đều có gia đình riêng, anh hãy dành sự quan tâm, lo lắng này cho vợ của anh thì hợp lý hơn đó. Còn tôi đã có chồng tôi chăm sóc, nên không cần đến anh phải bận tâm đâu ạ. Và anh cũng đừng có hy vọng điều gì ở tôi nữa. Tôi và anh sẽ không bao giờ quay lại được như xưa nữa đâu. Chuyện tình của chúng ta kết thúc lâu rồi. Làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Sự kiên định của tôi dường như cũng không làm cho Minh Nhật thôi ý định níu kéo. Anh ta vẫn một mực nắm chặt tay tôi rồi nài nỉ. Anh biết anh sai khi đã bỏ rơi em. Hãy cho anh cơ hội để anh bảo vệ, chăm sóc em được không hả Tú Uyên? Anh bị điên rồi. Lời nói của tôi vừa dứt, cũng là lúc cả người tôi bị nhấc bổng lên. Thân hình nhỏ bé của tôi nằm gọn trong lòng Bác Vũ. Tôi cũng phối hợp đưa tay lên ôm lấy cổ anh. Bác Vũ nhìn gương mặt đang đỏ như gấc của Minh Nhật, đôi mắt đen sắc sảo nheo lại lộ rõ vẻ tức giận. Hãy về đúng vị trí của cậu, đừng vượt quá giới hạn. Hãy chăm sóc tốt cho Tố Lan và làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nếu một lần nữa cậu dám đến gần ve vãn vợ tôi sẽ không để mặt cậu nữa đâu. Minh Nhật trợn mắt nghiến răng bảo. Mày thì làm gì được tao? Mày dám động đến tao sao? Khóe miệng Bác Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh. Cứ thử đi rồi sẽ biết. Dứt lời Bác Vũ bế tôi đi thẳng lên lầu. Anh đưa tôi vào phòng tắm rồi khẽ nói. Người em dính đầy nước cam rồi, em tắm đi. Anh sẽ chờ em bên ngoài, anh có chuyện muốn nói. Nhìn gương mặt căng thẳng của anh, trong lòng tôi cũng có chút lo lắng thấp thỏm. Tôi tắm thật nhanh rồi thay một chiếc váy khác, sau đó bước ra bên ngoài. Bác Vũ đang ngồi trên ghế chờ tôi, nhìn dáng vẻ trầm tư của anh, tôi không nhịn được liền hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Anh nhìn tôi khẽ gật đầu, anh kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, sau đó nhẹ giọng nói. Anh thay mặt Như Hoa xin lỗi em vì hành động lỗ mãng của nó, nhưng anh cũng hiểu tại sao nó lại bị kích động như vậy. Trong câu chuyện này, em cũng có phần sai. Em chưa có bằng chứng mà đã vội cho rằng Như Hoa hại em. Như Hoa, nó là em gái anh. Một tay anh chăm nó lớn nên anh rất hiểu tính cách của nó. Con bé có thể độc mồm, độc miệng, nhưng tuyệt đối nó chưa bao giờ làm hại đến ai cả. Anh tin Như Hòa nó không thuê người làm hại em. Nghe những lời Bác Vũ nói tôi khẽ bật cười. Anh tin em gái anh, nhưng tôi thì không. Bác Vũ thở dài, anh đứng dậy, nét mặt nghiêm lại. Trước khi mọi chuyện chưa được làm sáng tỏ, thì em không nên nghi ngờ ai cả. Anh sẽ sớm tìm ra đáp án cho em. Tôi mong khi anh tìm ra được đáp án thì hãy nói sự thật cho tôi biết. Đương nhiên rồi. Còn nữa, tôi muốn Tố Lan và chồng cô ta phải rời đi ngay ngày hôm nay. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở đây nữa. Chuyện này thì không được. Vì Tố Lan là em gái của chị Lam nên anh không nỡ đúng không? Nếu vậy thì em sẽ không làm khó anh nữa. Tạm thời em sẽ chuyển ra khách sạn ở. Tôi tưởng lần này cũng sẽ giống như lần trước. Chỉ cần dùng cách này sẽ uy hiếp được anh. Nhưng không, anh không chút do dự nói. Ừ, tùy em. Nghe câu trả lời của anh, trái tim tôi như bị hẫng mất vài nhịp. Rõ ràng tôi biết tôi chẳng có một vị trí nào trong lòng anh cả. Rõ ràng tôi biết đối với anh tôi không hề có chút quan trọng nào. Nhưng sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút đau nhói. Cả thế giới đều biết Bắc Vũ chỉ có duy nhất một ánh trăng sáng trong lòng. Ánh trăng sáng ấy quan trọng với anh đến nhường nào bản thân tôi cũng biết rất rõ. Vậy mà tôi lại ngu ngốc uy hiếp đòi anh đuổi em gái người ấy ra khỏi nhà. Vậy thì tôi thua là đúng rồi. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, sau đó mím chặt môi, nỗ lực khắc chế không để dáng vẻ thong dong của mình bị đánh đến vỡ vụn. Tôi lặng lẽ lấy chiếc vali trong góc tủ, sau đó sắp xếp ít quần áo và đồ đạc cá nhân cho vào trong vali. Lúc chuẩn bị kéo vali xuống dưới nhà thì bất ngờ Bắc Vũ tiến tới, kéo chiếc vali khỏi tay tôi rồi nói: "Để anh giúp." Ít ra anh ta vẫn còn biết suy nghĩ đến người vợ trên danh nghĩa này, không đến mức quá phũ phàng. Có điều tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi con người anh ta. Có những lúc anh ta có vẻ như rất quan tâm đến tôi, nhưng có những lúc vô cùng lạnh nhạt và hờ hững. Có lần tôi còn lầm tưởng rằng anh ta có tình cảm với tôi cơ đấy. Nhưng tôi biết người rung động là chỉ có tôi, còn anh ta sẽ không bao giờ quên được tình đầu khắc cốt ghi tâm ấy. Trước đây tôi cũng từng nghĩ rằng tôi khó có thể quên được tình đầu của mình. Nhưng trái tim tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Mỗi ngày tôi cố gắng quên đi người cũ một ít. Dần dần hình bóng xưa cũ không còn xuất hiện trong tâm trí tôi nữa. Và từ khi tôi bước vào trong cuộc sống của Bắc Vũ, tôi đã quên được hẳn Minh Nhật. Bây giờ dù có đứng bên cạnh anh ta, tôi cũng không còn chút cảm giác nào nữa. Ở dưới nhà, Minh Nhật vẫn ngồi đó. Nhìn thấy tôi và Bắc Vũ kéo vali ra ngoài, anh ta vội hỏi: "Tú Uyên, em định đi đâu vậy?" Tôi nở một nụ cười xã giao: "Ở đây mấy người phiền phức quá nên tôi chuyển ra ngoài sống cho yên tĩnh." Minh Nhật nghe thấy tôi nói vậy liền đứng bật dậy. Anh ta hồ hởi nói: "Vậy anh sẽ chuyển ra ngoài với em, ở đây anh cũng hết chịu nổi rồi." Chưa chờ cho tôi lên tiếng, Bắc Vũ đã xen vào: "Vợ tôi đã có tôi đi cùng rồi, cậu phải ở lại đây để chăm sóc Tố Lan." Đúng lúc này Tố Lan cũng ở trong phòng như hoa bước ra. Nhìn thấy Bắc Vũ kéo hành lý, cô ta ngơ ngác hỏi: "Anh Vũ, anh định đi đâu hay sao?" Bắc Vũ nở một nụ cười để trấn an Tố Lan: "Trong nhà đang xảy ra hiểu lầm, nên thời gian này tạm thời anh với chị ra ngoài sống. Em cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, khi nào khỏe hẳn thì hẵng về lại Hà Nội." Tố Lan xị mặt xuống, bày ra vẻ mặt áy náy: "Có phải vợ chồng em đến đây khiến anh chị không được thoải mái phải không?" "Em đừng nghĩ nhiều, chuyện hiểu lầm này giữa Tú Uyên và Như Hoa không liên quan gì đến vợ chồng em cả. Cứ vui vẻ ở lại đây nghỉ dưỡng, muốn ăn gì nhắn tin cho anh sẽ mua về cho." "Dạ, vậy chiều nay anh có về nhà không?" "Ừ, anh sẽ cố gắng về qua nhà, em muốn ăn gì không?" "Anh cũng biết món tủ của chị Lam Lam cũng là món tủ của em mà." Bác Vũ gật đầu: "Được, tối bảo với dì Mai không cần phải nấu cơm, anh sẽ mua nồi lẩu rông lá mé về." "Tuyệt vời, chỉ có anh là chiều em nhất thôi." Khóe môi Bác Vũ tràn ra một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn Tố Lan. Nhìn thấy nụ cười ánh mắt ấy, trong lòng tôi tự hỏi rằng chỉ là em gái của người ấy thôi mà anh đã cưng chiều đến vậy, thì không biết trước kia anh cưng chiều chị Lam Lam đến nhường nào. Tự dưng trong lòng tôi nhen nhóm một chút ghen tị. Nếu như chị Lam Lam còn sống thì chắc chắn bọn họ đã có một chuyện tình rất đẹp, một tình yêu mà bất cứ ai trên thế giới này cũng muốn. Có điều ông trời đã cướp đi chuyện tình đẹp đẽ ấy. Ngồi trên xe cùng Bắc Vũ nhưng tâm trí tôi cứ miên man suy nghĩ về chuyện tình của anh và chị Lam Lam. Chỉ đến khi anh cất tiếng hỏi, tôi mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Bác Vũ vừa lái xe vừa hỏi tôi. Tối anh dẫn em đi ăn thử món lẩu dông lá mé nhé. Tôi bật cười buồn. Tôi không thích món đó. Anh nhìn tôi có chút khó hiểu. Em đã ăn thử món đó bao giờ đâu mà biết mình không thích. Đôi mắt tôi trống rỗng nhìn ra bên ngoài. Tôi hở hững trả lời. Không thích là không thích, thế thôi. Có lẽ bác Vũ thấy tâm trạng của tôi không tốt nên anh không nói thêm điều gì nữa. Anh hạ cửa kính xe xuống để không khí trong lành lùa vào trong xe, làm giảm bớt đi sự căng thẳng của hai người. Cánh tay tôi tựa lên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hàng cây ven đường đang lùi dần về phía sau. Trong đầu tôi bây giờ lại nhớ đến cuộc nói chuyện lúc sáng của tôi với Như Hoa. Trong lòng có chút thắc mắc, liền hỏi anh. Tôi không biết nói sao nữa, nhưng tôi luôn có một cảm giác rằng Như Hoa rất căm hận gia đình tôi thì phải. Mặc dù giữa em ấy và gia đình tôi chẳng có chút liên quan nào, thậm chí em ấy còn chưa gặp gia đình tôi bao giờ. Vậy mà có vẻ như em ấy biết rất rõ về gia đình tôi. Anh nói thử xem, có phải hình ảnh gia đình tôi trong mắt mọi người rất xấu xí phải không? Câu hỏi này đối với bác Vũ mà nói, quả thật là câu hỏi làm khó anh. Vì vậy mà anh đã không trả lời tôi, anh chọn cách im lặng, chỉ tập trung vào lái xe. Còn tôi đợi mãi không nghe được câu trả lời của anh thì liền bật cười một mình. Tôi tự cười giễu bản thân mình. Bố tôi đã rất cố gắng xây dựng lại hình ảnh gia đình tốt đẹp trong mắt mọi người. Nhưng ông ấy đâu biết rằng cái vết nhơ ông ấy gây ra sẽ không bao giờ gột sạch được. Dù ông ấy có cố gắng đến thế nào thì tôi vẫn bị chà đạp và vẫn bị giải biểu đó thôi. Bốn chữ con gái tiểu tam sẽ theo tôi đến hết đời này, mãi mãi bị người đời ghét bỏ. Nhưng mà chuyện này tôi cũng đã dần quen rồi. Chỉ có điều tôi chưa gặp ai cư xử gay gắt với tôi như Như Hoa. Tôi nhìn thấy nỗi hận trong mắt em ấy. Điều này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi vừa nói vừa quay lại nhìn anh. Đúng lúc này cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Ánh mắt anh trầm lắng, tĩnh lặng, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã quay mặt đi tập trung lái xe. Mãi mấy phút sau anh mới lên tiếng giọng điệu trầm thấp. Như Hòa trước đây là một cô bé đơn thuần, hiền lành. Nhưng sau vụ tai nạn mất đi đôi chân, con bé đã trở nên u uất và rất dễ bị kích động. Đúng thật là nhiều khi con bé cư xử có chút kỳ lạ, vì con bé có tâm bệnh ở trong người. Nhưng em không cần phải quá để tâm hay suy nghĩ gì nhiều. Thật ra trong lòng con bé không có hận thù gì với em cả. Bản thân tôi cũng không chắc chắn có phải con bé hận thù tôi không, hay chỉ là vì có ác cảm với tôi nên nó mới nói ra toàn những câu cay độc như vậy. Tôi khẽ nhướng mày nhìn bác Vũ, sau đó nhỏ giọng. Vậy sao? Bác Vũ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó anh đặt bàn tay thon dài lên bàn tay tôi rồi siết nhẹ. Như thể anh đang an ủi, cảm thông cho một cô gái bất hạnh như tôi. Nhưng tôi không muốn ai thương hại tôi cả. Tôi nhanh chóng rút bàn tay về. Đúng lúc này chiếc xe ô tô chậm chậm đỗ ở trước cửa một khách sạn. Chỗ khách sạn này rất gần với nhà hàng của tôi. Chỉ cần đi bộ vài bước là đã có thể đến chỗ làm. Tôi ngước mắt lên nhìn tòa khách sạn một lượt, sau đó quay sang bảo anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Nói xong câu đó tôi liền bước xuống xe ô tô. Nhưng còn chưa kịp lấy hành lý thì điện thoại của tôi bỗng reo lên. Là anh Dương gọi đến. Tôi vui vẻ bắt máy. Alo, anh Dương à, em đây. Ừ, em đang ở nhà hàng à. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh khu vực tôi đang đứng rồi khẽ thở dài trong lòng. Vì không muốn anh biết tình trạng tồi tệ của tôi lúc này nên tôi đành phải nói dối. Vâng, em đang ở nhà hàng. Hôm nay anh đột nhiên gọi điện cho em là có chuyện phải không? Có phải là bố đã duyệt dự án cho em thiết kế lại nhà hàng đúng không anh? Ừ, nhưng trước khi sửa lại thì em phải gửi bản thiết kế qua cho anh để anh duyệt lại một lần nữa. Dạ vâng ạ, mà dạo này ở nhà không có em chắc gia đình yên bình lắm anh nhỉ? Anh Dương nghe tôi nói vậy liền bật cười. Ừ, yên bình lắm. Vậy mẹ em vẫn khỏe chứ ạ? Mẹ em khỏe, hàng ngày vẫn chăm chỉ đi shopping và tụ tập bạn bè. Thật lòng tôi rất ngại khi hỏi anh về mẹ mình. Nhưng không hỏi qua anh thì tôi không biết hỏi ai, bởi tôi và mẹ không hợp nhau. Mỗi lần nói chuyện chưa khi nào được quá hai câu thì tôi và mẹ đã xảy ra tranh cãi. Vì vậy mà tôi rất rất hiếm khi gọi điện cho mẹ, trừ khi có chuyện quan trọng. Còn mẹ tôi thì sẽ không bao giờ gọi điện trước cho tôi, bởi một ngày của bà ấy đã chật kín lịch dành cho bạn bè rồi. Tôi vì ngại với anh Dương nên chỉ biết cười gượng, tôi bảo với anh. Giờ này chắc anh cũng đang rất bận, anh tiếp tục làm việc đi nhé, em cũng có chuyện phải làm đây. Anh Dương khẽ ừ một tiếng sau đó liền tắt máy. Tôi cất điện thoại vào túi xách rồi ngẩng mặt lên nhìn thì đã không thấy bác Vũ đâu. Tôi đưa mắt tìm kiếm một lượt thì phát hiện anh ta đang đứng ở quầy lễ tân. Anh ta giơ chiếc chìa khóa phòng khách sạn lên rồi gọi tôi. Vợ, lên phòng thôi. Khi nghe thấy từ vợ phát ra từ miệng anh, khuôn mặt tôi nhất thời cứng ngắc. Có lẽ đối với những người xung quanh thì từ ấy phát ra từ miệng một người chồng gọi vợ mình thì quá là bình thường. Còn đối với tôi thì từ vợ ấy vô cùng lạ lẫm. Cảm xúc lần đầu tiên nghe được từ ngữ ấy tôi thấy có chút vui vui nhưng cũng cảm thấy buồn. Bởi tôi biết trong lời nói ấy của anh có đến 8 phần là trêu đùa. Vì không muốn gây sự chú ý của mọi người xung quanh nên tôi cũng giả vờ nụ cười hạnh phúc chạy đến bên cạnh anh ta. Tôi nhẫn nhịn cho đến khi cả hai chúng tôi bước vào thang máy. Lúc này chỉ có hai chúng tôi. Tôi giật lại hành lý của tôi từ tay anh ta. Sau đó khó chịu nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây và thuê phòng cho tôi. Giờ anh có thể về được rồi đấy. Gương mặt anh tỉnh bơ hỏi tôi. Về đâu? Tôi nhíu chặt mày khẽ gắt lên. Về nhà của anh chứ đâu? Khóe miệng anh ta bất giác nở nụ cười. Một nụ cười vô cùng gian xảo. Nơi nào có vợ, nơi đó mới là nhà. Nói đến đây, anh ta lấy ra một chiếc chìa khóa phòng khách sạn rồi đưa cho tôi. Sau đó anh ta nói tiếp. Em giữ một chìa, anh giữ một chiếc. Tạm thời phòng khách sạn này sẽ là nhà của anh và em. Nghe đến đây, tôi liền mở to tròng mắt nhìn anh ta chằm chằm. Ở đây chỉ còn anh và tôi. Anh không cần diễn sâu đến vậy đâu. Và anh cũng yên tâm là Minh Nhật sẽ không theo tôi đến đây đâu. Lời nói của tôi vừa dứt thì đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, bác Vũ bước ra trước, còn tôi đi theo phía sau. Thấy anh ta im lặng không trả lời, tôi nói tiếp. Tôi không muốn ở chung phòng với anh. Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Anh không trả lời, cũng không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ mở cửa phòng khách sạn rồi bước vào. Anh tự nhiên bước đến bên chiếc giường lớn rồi ngồi xuống. Sau đó anh đập nhẹ bàn tay xuống giường rồi bảo. Chắc em cũng mệt rồi, nằm xuống đây nghỉ một lát đi. Tôi vừa cất vali vào trong tủ vừa trả lời. Tôi không có thời gian, bây giờ tôi phải đến nhà hàng. Nhà hàng đã có nhân viên. Em nghỉ một buổi cũng đã sao? Không được, sắp tới phải thiết kế lại nhà hàng nên tôi rất bận. Thiết kế lại nhà hàng sao? Vậy có cần chồng em giúp gì không? Tôi hơi nheo mắt nhìn anh, khuôn mặt cũng dần giãn ra, trên môi xuất hiện nụ cười tươi rói. Vì tôi muốn thiết kế nhà hàng theo phong cách Hầm Rượu mà anh lại dành về lĩnh vực này nên tôi chắc chắn phải nhờ đến anh giúp rồi. Với lại tôi rất có ấn tượng với hầm sản xuất rượu của anh, tôi muốn nhờ anh giới thiệu công ty đã thiết kế hầm rượu đó cho anh. Chẳng có công ty nào ở đây cả. Hầm rượu sản xuất của nhà anh là tự anh thiết kế và xây dựng. Nếu em tin tưởng chồng em thì có thể giao cho anh việc này, anh sẽ lên bản thiết kế giúp em. Tôi tròn mắt đầy kinh ngạc. Anh tự thiết kế hầm rượu được sao? Vậy thì tốt quá rồi. Biểu cảm trên gương mặt anh ta lúc này đầy vẻ kiêu ngạo. Anh ta híp mắt nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy ẩn ý sâu xa. Nhưng mà em phải trả công cho anh đấy. Tôi lúc này vì mừng quá nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, tôi liền gật đầu. Được, nếu anh làm tốt tôi sẽ trả công thật hậu hĩnh. Vì bây giờ đã là bữa trưa, giờ cao điểm của nhà hàng nên tôi vội chào bác Vũ rồi nhanh chóng đến nhà hàng làm việc. Dù đêm qua mới từ cửa tử trở về, cả người vẫn còn rệu rạo và ê ẩm vì vết thương, nhưng vì nhà hàng đang trong thời gian tu sửa lại nên tôi không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Những ngày sau đó cuộc sống ở khách sạn đối với tôi mà nói cực kỳ thoải mái, không có ai làm phiền. Cũng không cần phải gồng mình lên làm một tiểu thư cao ngạo. Tôi nghe bác Vũ nói, ngay buổi sáng hôm tôi chuyển ra khách sạn ở, Minh Nhật cũng ngay lập tức quay về Hà Nội, còn Tố Lan ở thêm vài ngày, sau đó cũng về Hà Nội để chuẩn bị cho vai diễn sắp tới. Minh Nhật và Tố Lan đều đã rời đi rồi, vậy nên Bắc Vũ ngỏ ý muốn tôi quay về nhà nhưng tôi không muốn. Tôi nói với anh, khi nào tu sửa xong nhà hàng tôi mới trở về ngôi nhà đó. Còn bây giờ tôi cần phải có một tinh thần tốt nhất để làm việc. Thấy công việc của tôi bận nên Bắc Vũ cũng không làm khó tôi. Ngày nào cũng vậy, ban ngày anh trở về nhà làm việc, đến tối thì quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay cũng vậy, 8 giờ tối là anh đã có mặt ở phòng. Bình thường về phòng, việc đầu tiên là anh sẽ đi tắm. Nhưng hôm nay anh lại ngồi xuống bàn làm việc, nóng vội mở chiếc laptop, sau đó gọi tôi lại gần. Anh đã vẽ xong bản thiết kế, em xem thử đi. Anh đẩy chiếc laptop về chỗ tôi, sau đó nói tiếp. Bản thiết kế này là anh lấy ý tưởng của một nhà hàng bên Pháp, một không gian vừa cổ điển vừa hiện đại, ấm áp và sang trọng, riêng tư và kín đáo, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Tôi vừa lắng nghe anh nói vừa chăm chú nhìn vào bản thiết kế. Quả nhiên bản thiết kế của anh đã đáp ứng tất cả yêu cầu của tôi. Tôi gật gù suýt xoa. Bản thiết kế vừa đẹp vừa tinh tế thế này chắc chắn anh Dương sẽ không thể từ chối được rồi. Anh gửi bản thiết kế qua cho tôi để tôi gửi cho anh Dương nhé. Bác Vũ gật đầu nhưng ánh mắt thì vô cùng mờ ám. Được, nhưng trước hết em phải trả công cho anh đã. Tôi nhìn anh ta vô tư hỏi. Anh muốn bán bản thiết kế này với giá bao nhiêu? Bác Vũ bật cười, anh ta đưa tay lên nới lỏng cổ áo, sau đó ngả người ra sau ghế, bộ dạng như đang mong chờ điều gì đó. Chúng ta là vợ chồng mà, nên em đừng mở miệng ra nói chuyện tiền nong, chỉ cần em thưởng cho anh bằng tình cảm là được. Tôi nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh ta, trong lòng tràn đầy ngờ vực, tôi hỏi. Ý anh là sao? Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy ngập tràn ham muốn. Xoáy sâu vào đôi mắt nóng bỏng ấy, tôi biết trong lòng anh đang nghĩ đến chuyện gì. Tôi lúng túng đánh mắt đi nơi khác, giả bộ không biết gì. Nhưng từ lúc nào anh đã sát lại gần bên tôi, anh đưa một tay ra siết chặt lấy eo tôi, đem cả thân thể nhỏ bé của tôi ôm vào trong ngực. Bầu không khí xung quanh như ngưng lại, làm tôi hít thở không thông. Anh muốn làm gì? Gương mặt anh ghé sát gương mặt tôi, giọng anh trầm thấp, hơi thở nóng bỏng vờn quanh. Em nghĩ một nam một nữ ở cùng nhau trong khách sạn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi mấp máy muốn từ chối, nhưng rốt cuộc tôi lại chọn cách im lặng. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, tôi biết trước sau gì chuyện này cũng phải xảy ra, tôi không thể né tránh được mãi. Với lại tôi cũng không phải là một cô gái cổ hủ có suy nghĩ lạc hậu, chỉ là vợ chồng ân ái với nhau thôi mà, cũng chẳng có gì nghiêm trọng quá. Chưa kể tôi và anh cũng đã từng có một đêm ở Bali, vậy nên thay vì phản kháng thì tôi lại ngoan ngoãn nép vào ngực anh. Hành động này của tôi đã khiến anh sững sờ mất mấy giây, nhưng rất nhanh sau đó anh đã ép sát vào người tôi. Tay trái của anh ôm chặt lấy eo tôi, tay phải thì giữ chặt gáy. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cũng phối hợp choàng tay lên cổ anh, đôi môi hơi mở để anh đưa lưỡi vào bên trong. Nụ hôn của anh tuy dịu dàng nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Tuy đây không phải lần đầu tiên tôi và anh gần gũi, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy, trái tim cũng vì thế mà run lên từng nhịp, đập điên cuồng mà không nghe theo sự kiểm soát của tôi. Tôi dần bị anh mê hoặc nhấn chìm vào trong cuộc yêu. Hơi thở của tôi hòa làm một với hương thơm của anh. Cho đến khi bàn tay anh luồn vào trong áo ngủ, tôi mới giật mình mở mắt. Tôi dùng chút tỉnh táo cuối cùng nhắc nhở anh. Anh chưa tắm. Anh khẽ ừ một tiếng, sau đó không chút chần chừ bế thốc tôi vào phòng tắm. Chúng ta cùng tắm. Anh mở nước ấm vào bồn tắm rồi đặt tôi xuống. Sau đó anh nhanh chóng cởi bỏ hết lớp quần áo trên người, để lộ ra cơ thể săn chắc, làn da rám nắng, khiến trong tôi dâng lên một cảm giác kích thích mãnh liệt. Trong phòng tắm, hơi nước ấm tỏa ra nghi ngút, mờ ảo. Anh đặt tôi ngồi vào giữa hai chân của anh, Sau đó nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của tôi xuống. Bộ ngực căng đầy phập phồng dưới lớp áo giờ đây đã phơi bày trước mặt anh. Đôi mắt anh nhìn chăm chú mấy giây, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy nơi đầy đặn, mềm mại, đầy gợi cảm ấy. Đôi môi anh tham luyến ngậm lấy quả anh đào, còn bàn tay xấu xa trượt xuống, những ngón tay mạnh mẽ xâm nhập vào nơi cấm địa, khiến tôi run rẩy dữ dội. Dòng nước ấm bao lấy thân thể của hai người, chúng tôi như hòa vào nhau. Sau cuộc yêu, đôi chân tôi mềm nhũn, tôi không thể tự mình đứng vững xuống đất được nữa. Cả thân thể dịu dạo gục vào người anh. Anh bế bổng tôi lại vào bồn tắm, nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ tàn dư trên cơ thể tôi. Sau đó anh khoác lên người tôi chiếc áo choàng tắm, rồi bế tôi đặt lên giường. Tôi đặt tay lên trán, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi khẽ nói. Chuyện tối hôm nay một phần là để trả công anh về bản thiết kế, một phần là làm tròn bổn phận của người vợ, ngoài ra không có ý gì khác. Bác Vũ xoay đầu nhìn tôi, tôi không biết biểu cảm trên gương mặt của anh lúc này như thế nào, chỉ biết giọng nói của anh đầy phấn khích. Ừ, anh biết rồi, nhưng sau này em hãy thường xuyên làm tròn bổn phận của người vợ hơn nữa nhé. Tôi quay mặt rồi xoáy sâu vào đôi mắt đang mong chờ của anh, sau đó tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Kỹ thuật của anh cũng không tồi, cũng coi là người có kinh nghiệm. Nếu anh làm tôi có hứng thú thì tôi cũng sẽ không ngại va chạm đâu. Bác Vũ bật cười, anh đầy tự tin bảo. Cẩn thận không sau này em sẽ nghiện anh mất. Tôi nghiêng đầu, giọng nói châm chọc. Vậy sao? Anh gật đầu, sau đó anh vươn tay ra định ôm lấy tôi. Nhưng tôi đã né tránh, tôi nhàn nhạt bảo. Chúng ta cứ giống như mọi khi thôi. Nói rồi tôi nằm dịch sang gần mép giường, sau đó quay lưng về phía anh. Tôi nghĩ bản thân nên tạo khoảng cách với anh, bởi dù đã trải qua một đêm mặn nồng, nhưng tôi biết đối với anh chuyện đó chỉ là để anh giải tỏa nhu cầu sinh lý, chứ thực ra không phải vì yêu mà muốn chiếm hữu. Còn tôi vì sao lại dễ dãi với anh như vậy? Anh vừa nói muốn, tôi liền ngả vào ngực anh, dù biết anh chỉ coi tôi là người giúp anh giải trí. Nghĩ đến đây tôi rũ mắt cười nhạt, trên khóe mi nước mắt từ khi nào đã rơi xuống hai gò má. Tình yêu trong tôi bây giờ mơ hồ hệt như suy nghĩ của tôi lúc này. Mơ hồ không biết liệu rằng có phải tôi đã yêu anh rồi không. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng đứng trước mặt anh tôi khó mà kiềm được lòng mình. Ngày hôm sau tôi gửi bản thiết kế cho anh Dương. Chỉ mất một ngày kiểm duyệt, anh đã đồng ý cho thi công theo bản thiết kế của bác Vũ. Anh còn nhắn tin cho tôi bảo, bản thiết kế đẹp không tì vết, chồng em rất có tài, sẽ giúp ích được cho chuỗi nhà hàng mình. Quả nhiên là bố tinh tường, rất có mắt nhìn người. Đáp lại tin nhắn của anh, tôi chỉ gửi một icon mặt cười. Bố tôi và anh Dương đều là những người trọng sự nghiệp hơn tình cảm riêng tư. Ở với họ lâu, tôi cũng dần bị nhiễm tính cách của họ rồi thì phải. Bằng chứng là để có được bản thiết kế, tôi đã không ngần ngại lên giường với người chồng hợp pháp của tôi, bỏ qua lòng kiêu hãnh. Mặc kệ việc người chồng đó không có tình cảm với mình, tôi vẫn nhắm mắt làm anh ta thỏa mãn. Nhưng bác Vũ quả thực đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Bản thân tôi là con gái nên không mấy am hiểu về lĩnh vực xây dựng, lại một thân một mình ở nơi xa lạ không quen biết ai, nên bác Vũ đã đứng ra giúp tôi tìm đơn vị xây dựng uy tín. Đến vật liệu làm hầm rượu cũng một tay anh thuê người tìm kiếm loại gỗ thông tốt nhất. Nhờ có anh mà công việc của tôi được san sẻ, tôi không còn quá áp lực hay vất vả như những ngày đầu phải gồng gánh một mình. Dù bận rộn là vậy, nhưng anh vẫn luôn nhớ đến lời hứa với tôi. Anh đã tìm ra được tên Lãm, một kẻ trong nhóm bắt cóc tôi đêm hôm đó, và cũng chính là kẻ suýt chút nữa đã vấy bẩn lên thân thể tôi. Anh đưa điện thoại cho tôi xem một đoạn video. Trong đoạn video ấy, tên Lãm vẻ mặt khổ sở quỳ xuống dưới đất liên tục van xin, còn bác Vũ đứng trước mặt hắn ta, cất cao giọng hỏi ai là người đã thuê hắn bắt cóc tôi. Hắn khẩn khoản trả lời, có một đối thủ cạnh tranh với nhà hàng của tôi đã thuê bọn chúng. Còn là ai thì bọn chúng cũng không rõ, vì mọi giao dịch đều được bàn qua điện thoại. Chuỗi nhà hàng của gia đình tôi từ trước đến nay cũng không ít kẻ ganh ghét. Nhưng để mà nói đến đối thủ đáng gờm nhất và cũng là chuỗi nhà hàng có mối thù sâu sắc nhất thì chỉ có DN1975. Nhưng chuỗi nhà hàng DN1975 chỉ hoạt động phía Bắc. Chẳng có lý do gì họ tốn công tiền bạc tìm kiếm người ở tận miền Trung để làm hại tôi. Với lại chiêu trò của bọn họ từ trước đến nay chủ yếu nhắm vào danh tiếng của nhà hàng chúng tôi. Họ dùng chiêu bẩn để hạ bệ đối thủ, làm mất uy tín của nhà hàng đối thủ. Còn chuyện bắt cóc người thì lần đầu tôi thấy. Chẳng lẽ họ làm vậy là vì cách đây vài tháng tôi đã chơi họ một vố đau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy trong chuyện này có gì đó không đúng lắm. Không phải là tôi không tin Bắc Vũ, mà tôi sợ là tên lãm đó nói dối. Bây giờ hắn ta nói thế nào chả được, không có bằng chứng chứng cứ thì chúng tôi cũng chỉ trả thù hắn ta bằng vài cái đấm là xong chuyện. Nhìn thấy hình ảnh của tên lãm, trong lòng tôi vẫn còn sôi sục. Tôi rất muốn được tự tay đập hắn một trận, hoặc làm to chuyện để tống bọn chúng vào tù. Nhưng Bắc Vũ nói với tôi, bọn chúng có số má ở đất Ninh Thuận này. Bọn này không dễ đụng đến, và nếu làm to chuyện thì chỉ có thể tống vài thằng đàn em của nó vào tù. Còn thằng đại ca sẽ không bao giờ bắt được nó. Bác Vũ cũng khuyên tôi, nếu muốn làm ăn yên ổn thì tốt nhất không nên dây với bọn chúng. Nhưng tôi bảo với anh, tôi sẽ khiến thằng đại ca đó vào tù bằng mọi cách. Anh nhìn tôi khó khăn nói, ở Hà Nội em có thể dùng tiền, dùng mối quan hệ để làm điều em muốn. Nhưng ở Đinh Thuận này thì chưa chắc, trừ khi đại gia đình Nguyên, bố của em ra mặt. Nhưng em có chắc muốn phiền đến ông ấy? Câu nói của bác Vũ đã đánh động đến tôi. Dù sao trong chuyện này, ngoài vài vết sức trên cơ thể thì tôi cũng không bị sao cả. Mà kể cả tôi có bị sao đi chăng nữa thì chưa chắc ông ấy đã chịu giúp tôi. Vì đối với ông ấy, chuyện gì cũng có thể giấu nhẹm đi được thì ông ấy nhất định sẽ giấu. Vì ông ấy không muốn bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của gia đình, và càng không muốn gây sự chú ý cho cánh nhà báo về những thông tin không tốt. Vậy nên chuyện này dù vẫn còn rất uất ức, nhưng tôi đành phải phủi tay cho qua, tập trung vào công việc làm ăn của nhà hàng. Ngày nhà hàng mở cửa trở lại, anh Đình Phong cũng đích thân bay đến, nhưng anh cũng chỉ ở lại với tôi được một tiếng, sau đó lại vội vã trở về Hà Nội ngay vì có việc gấp. Trước khi đi anh còn xoa đầu tôi bảo, em làm tốt lắm, cứ vậy phát huy nhé. Lần sau vào Ninh Thuận nhất định anh sẽ đến tham quan nhà em. Còn hôm nay anh phải quay trở lại Hà Nội rồi. Tôi mỉm cười tiễn anh ra bãi đậu xe, tôi bảo với anh, anh hứa với em rồi đấy nhé, nhất định phải đến nhà em, cùng em ăn bữa cơm đấy. Anh cười híp mắt lại, rồi rồi, anh hứa. Nói xong anh vẫy tay chào tôi và Bắc Vũ rồi lên xe. Chiếc xe chuyển bánh lao ra đường lớn, hòa vào dòng người tấp nập trên đường. Thấy tôi có chút buồn khi phải xa anh trai, Bắc Vũ khẽ ôm lấy bả vai tôi, anh bảo, mấy tháng này em cũng vất vả nhiều rồi, vài hôm nữa anh sẽ dẫn em đi chơi một hôm, được không? Tôi ngước mắt lên nhìn anh hỏi, anh muốn đưa tôi đi đâu? Làng Mông Cổ Tenzoli, đến đó chắc chắn em sẽ rất thích. Làng Mông Cổ Tenzoli tôi đã từng được nghe cái Huyền nhắc đến. Nó nói ở đó giống như thảo nguyên Mông Cổ, là một nơi du lịch rất hấp dẫn. Nó còn hẹn với tôi khi nào có dịp chúng tôi cùng nhau đi đến đó khám phá. Tôi cũng đã từng rất mong chờ được đặt chân đến mảnh đất hoang sơ ấy. Vậy nên khi Bắc Vũ vừa nói đến, tôi không cần suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Được, để tôi sắp xếp công việc. Nhà hàng của tôi nhờ làm truyền thông tốt, thêm nữa không gian mới mẻ cộng với ưu đãi lớn nên thu hút được rất nhiều khách hàng đến thưởng thức món ăn. Công việc ngày nào cũng bận rộn cho đến tận khuya mới hết khách. Vậy nên phải gần một tháng sau tôi mới có thể sắp xếp được công việc cùng Bắc Vũ đến làng Mông Cổ Tenzoli. Hôm đó tôi với anh đi thật sớm để có thể bắt chọn khoảnh khắc bình minh lên. Tôi với anh ngồi trên bãi cỏ nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp. Nơi đây có gió, có biển, có núi đồi và cả sa mạc, đầy những đồi cát nhấp nhô. Không những vậy, chúng tôi còn được ngắm nhìn những chú cừu nhấn nhá gặm cỏ, càng làm cho khung cảnh trở nên yên bình đến lạ lùng. Cảm giác như được vơi bớt đi những ưu phiền trong cuộc sống và tâm hồn cũng trở nên thảnh thơi hơn. Khi bình minh đã lên cao, bác Vũ dẫn tôi đến một cửa hàng trưng bày những trang phục truyền thống của người Chăm. Anh nói với tôi hãy chọn lấy bộ mà tôi thích. Thường những trang phục này người ta chỉ cho thuê thôi, nhưng anh đã nài nỉ chủ cửa hàng bán cho anh. Anh muốn tặng tôi bộ trang phục này để làm kỷ niệm lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi du lịch. Khoác lên người trang phục người Chăm, tôi cảm thấy hào hứng vô cùng. Anh đưa tôi đi trải nghiệm các trò chơi ở nơi đây. Toàn là những trò chơi tôi thích, trò bắn cung, cưỡi ngựa, trượt cỏ. Riêng trò chơi đua xe địa hình là tôi chưa từng thử bao giờ. Tôi rất thích những loại xe này nhưng chưa từng được lái qua. Vậy nên tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh bác Vũ, trong lòng vô cùng háo hức mong chờ vào màn đua xe của anh. Bác Vũ ngồi bên ghế lái, anh quay sang hỏi tôi: "Em sẵn sàng chưa?" Tôi đầy khí thế trả lời: "Sẵn sàng." Bác Vũ khẽ mỉm cười, anh bắt đầu rồ ga, phóng nhanh trên những triển cát. Tôi cảm nhận được hơi nóng của cát phả vào mặt, cảm nhận những cú trao nghiêng của xe khi ôm theo triền uốn lượn của cát. Mỗi lần đổ dốc đều giống như lao thẳng từ trên cao xuống. Mỗi lần như vậy tôi đều hò hét đầy hào hứng. Dưới sức nóng của sa mạc, người tôi đã nhễ nhại đầy mồ hôi. Bác Vũ thấy tôi đã thấm mệt, liền đưa tôi về khu nghỉ dưỡng gần đó. Anh nói khu nghỉ dưỡng này là của bạn anh. Vậy nên khi thấy bóng dáng chúng tôi đến, người bạn đó đã chạy đến tiếp đón. Nhưng có một điều không biết vô tình hay cố ý mà người bạn đó đã hỏi bác Vũ: "Vẫn thịt rông 7 món như mọi lần chứ?" Khi nghe người bạn hỏi câu này, bác Vũ có chút ái ngại nhìn tôi, sau đó anh hỏi: "Em thích ăn gì?" Tôi nhàn nhạt trả lời: "Ăn món gì cũng được, ngoại trừ món thịt rông." Bác Vũ bật cười, anh quay sang bảo với người bạn của anh ta: "Vợ tớ không thích ăn thịt rông, cậu cho mình sườn cừu nướng và cừu nấu nho nhé." Người bạn đó ban đầu có chút sững lại, nhưng sau khi hiểu ra vấn đề, cậu ta cười gượng: "Ok, chờ một chút nhân viên của tớ sẽ đưa ra giờ." Nói đến đây, cậu ta gọi nhân viên đem nước nho cho chúng tôi uống trước, sau đó nói tiếp: "Hôm nay mình có việc bận nên không tiếp đón hai vợ chồng cậu được, hẹn lần sau mình sẽ tiếp đón chu đáo hơn." Sau khi người bạn ấy đi khuất rồi, tôi mới ngờ ngợ nhận ra đây chính là người bạn đã đánh bác Vũ ngay trong ngày cưới. Cậu ta còn oán trách anh bội bạc với chị Lam Lam. Tôi không biết giữa anh và người bạn kia đã xảy ra những gì, nhưng nhìn vào tình hình bây giờ tôi cũng có thể đoán ra được tình bạn của họ đang có vấn đề, mà nguyên nhân rạn nứt chính là chị Lam Lam. Tôi khẽ thở dài nhìn anh, sau đó tôi buột miệng hỏi: "Anh và chị Lam Lam đã từng tới đây rồi à?" Anh không trả lời tôi, chỉ lặng lẽ gắp cho tôi miếng sườn cừu nướng rồi nhắc nhở tôi: "Em ăn đi." Anh không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Cả bữa ăn lại chìm vào trong yên lặng. Sau khi ăn xong, chúng tôi thuê một phòng nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Tôi một mình đi chân trần bước trên sa mạc cát. Một màu vàng trải dài, vầng dương thong thả lặn khuất nhuộm đường chân trời thành màu vàng son mộng ảo. Giữa những gò cát mấp mô thấp thoáng có một đoàn người đang tiến về phía tôi. Bóng sáng ngược sáng khiến tôi không thể nhìn rõ bọn họ. Mãi cho đến khi họ tiến gần đến tôi mới nhận ra bọn họ là ai. Khi đã nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ, tôi bị đứng hình mất mấy giây. Thật không thể ngờ tôi lại gặp đám lãm trong hoàn cảnh này. Bọn chúng đứng trước mặt tôi, khuôn mặt vênh váo, nụ cười giễu cợt. Tên lãm phì phò điếu thuốc rồi phả vào mặt tôi, khiến đôi lông mày tôi trao lại. Tôi cực kỳ cảm thấy khó chịu khi bị ai đó phả thuốc vào mặt. Hành động này như thể đang trêu đùa, giễu cợt tôi. Chưa kể tôi đang có mối thù với bọn này. Vậy nên tôi mặc kệ cho bọn chúng có bao nhiêu người. Tôi liều mạng giơ cao tay tát mạnh vào mặt tên lãm. Tiếng chát vang lên giữa sa mạc khiến những nụ cười trên môi những người kia tắt hẳn. Không dừng lại ở đó, tôi nhổ nước bọt vào thẳng mặt tên lãm rồi gằn lên: "Thằng chó." Tên lãm bị ăn cú tát trời giáng thì cay cú lắm. Hắn ta hùng hổ tiến đến gần tôi hơn, sau đó đưa tay lên mạnh bạo bóp cổ tôi. Hắn ta chửi thề: "Còn đĩ này, mày muốn chết rồi phải không?" Khuôn mặt tôi lạnh băng, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào hắn ta. Tôi bảo: "Tao chưa muốn chết, tao muốn biết sự thật." Tên Lãm hơi nhíu mày khó hiểu, hắn vây mặt lên hỏi. Sự thật gì? Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt. Ai là người đã thuê bọn mày bắt cóc tao? Tên Lãm liếc mắt nhìn đàn em, sau đó lại nhìn tôi cười khẩy. Bọn tao nhận tiền của người ta rồi nên không thể nói, nhưng nếu... Nói đến đây hắn ta bỗng ngập ngừng khiến tôi càng thêm nóng ruột. Nhưng nếu sao? Nếu cô em đây trả thật nhiều tiền thì tôi sẽ nói sự thật cho cô em biết. Tôi hất mặt lên hỏi. Muốn bao nhiêu? 50 triệu. À không, 100 triệu. Có phải hơi nhiều rồi không? Tùy cô em thôi, nếu không thì thôi vậy. Được, 100 triệu. Đọc số tài khoản. Hắn ta nở nụ cười đến tận mang tai, và sau khi nhận đủ số tiền từ tôi, hắn ghé vào tai tôi nói vừa đủ nghe. Tố Lan. Quả nhiên sự cảm của tôi đúng, không phải do đối thủ cạnh tranh chơi xấu tôi, mà do chính người nhà anh muốn hại tôi. Có điều tôi hơi bất ngờ vì Tố Lan là người tôi không nghĩ đến. Mặc dù chúng tôi có thù hằn với nhau, nhưng cô ta và tôi sống ở hai nơi khác nhau, nên tôi chẳng chút mảy may nghi ngờ gì cô ta. Cô ta quả là một người phụ nữ thủ đoạn và thâm độc. Lần trước tôi có thể bỏ qua cho ả ta, nhưng lần này tôi sẽ không nhân nhượng. Tôi sẽ cho cô ta biết rằng Tú Uyên này không dễ động đến đâu. Nghĩ đến đoạn video mà bác Vũ đã tốn công sức diễn kịch để bảo vệ Tố Lan, tôi khẽ bật cười. Đến cuối cùng chẳng có ai thật lòng với tôi cả, kể cả người tôi gọi bằng chồng. Khoảng thời gian vừa rồi tôi luôn suy nghĩ rằng có anh ở bên thật tốt. Tôi có người bảo vệ, có người để tôi dựa vào. Tôi không còn cảm thấy đơn độc, vậy nhưng tất cả lại đều là lừa dối. Trái tim tôi bây giờ đã bị anh bóp nát tổn thương, hô hấp cũng vì thế mà bị đình trệ. Vì mải suy nghĩ nên tôi không hề biết bác Vũ đã đứng phía sau tôi lúc nào. Vì chưa biết bí mật của anh đã bị tôi phát hiện nên anh vẫn vui vẻ trêu đùa tôi. Em vẫn còn thích nơi này đến thế sao? Chúng ta ở đây thêm một đêm nữa được không? Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi mắt đỏ ửng quay lại nhìn anh. Trong mắt chất chứa một nỗi niềm, chất chứa tất thảy mọi sự tuyệt vọng. Thế nhưng tôi không vội nói cho anh biết bí mật của anh đã bị bại lộ, tôi chỉ bảo chúng ta nên về thôi. Bác Vũ nhận ra thái độ khác lạ của tôi, anh ta khẽ nhíu mày hỏi. Em sao vậy, không khỏe chỗ nào à? Tôi nhếch môi trong lời nói đầy ẩn ý châm chọc. Không, tôi đang rất khỏe, chỉ là tôi muốn giữ sức mai còn bay ra Hà Nội thì đấm bốc. Nhưng anh ta chẳng thể đoán ra được ý trong câu nói đó, anh ta vẫn rất thích thú và vui vẻ hỏi. Em biết đấm bốc sao, ngạc nhiên thật đấy. Môn gì em chẳng biết chơi, có điều em có thích hay không thôi. Vậy tối nay em với anh thi với nhau một trận, em đồng ý không? Không, em đã nói là em muốn nghỉ ngơi rồi mà. Anh chỉ muốn giúp em tập luyện lại trước khi thi đấu thôi. Mà mai anh cũng đang rảnh, anh sẽ đi cổ vũ cho em. Tôi nhớ mày nhìn anh hỏi đều. Anh chắc là sẽ cổ vũ cho em chứ. Em sao vậy, anh không cổ vũ cho em thì cổ vũ cho ai? Nếu đối thủ của em là Tố Lan thì sao? Nét mặt Bắc Vũ lập tức xa sầm lại. Bộ dạng trầm mặc của anh ta khiến tôi không thể kiên nhẫn được nữa. Tôi định quay về khu nghỉ dưỡng để lấy đồ đạc thì bất ngờ bị anh ta kéo lại. Anh ta lạnh giọng. Em lại định làm gì Tố Lan? Tôi ngẩng cao đầu lên lớn tiếng trả lời. Vở kịch hạ màn được rồi đấy, bác Vũ ạ. Tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà cô ta đã làm với tôi. Bác Vũ nhíu mày như đã hiểu câu chuyện. Khuôn mặt anh ta lúc này thật khổ sở. Em tha cho Tố Lan lần này được không? Anh đã dạy dỗ lại con bé rồi. Lần sau chắc chắn con bé không dám động đến em nữa đâu. Anh đã từng hứa với tôi những gì? Anh sẽ bắt người hại tôi phải trả giá, kể cả đó là người nhà của anh. Nhưng cuối cùng sao đây? Anh đã che giấu cho cô ta. Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu Bắc Vũ ạ. Tú Uyên, anh xin em đấy. Em đừng đi Hà Nội được không? Anh đã thất hứa với tôi. Vậy nên bây giờ anh không có tư cách bảo tôi đi hay không đi. Anh quên là đêm hôm đó tôi đã phải trải qua những gì à? Nếu đêm đó tôi không thể trốn thoát thì tôi đã bị chúng nó hành hạ, làm nhục cho đến chết rồi. Anh chỉ biết nghĩ cho người nhà anh thôi, còn tôi thì sao? Tôi thì sao đây? Nuốt cay đắng vào trong lòng, tôi giật mạnh tay ra khỏi tay anh. Tôi nhanh chóng xoay người bước đi, bỏ lại hết tất cả đồ đạc ở khu nghỉ dưỡng. tôi bắt taxi thẳng ra sân bay, mua một tấm vé vội vã bay về Hà Nội. Khi đã ngồi yên vị trên máy bay, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đầy sao, sau đó khẽ nhắm mắt lại, lệ nóng theo hàng mi một hàng đi xuống. Cay đắng, chua xót, đau đớn, đó tất cả là những cảm giác trong tôi bây giờ. Nó giống như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim tôi đến rỉ máu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.